Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1792, Lưu Mạc giết ngươi. Thừa dịp Chí Thanh chân nhân cùng Pontiva đánh nhau chết sống một chốc lát này, Lý Bán Tiên liền bắt đầu chiếu cố lên Bạch Triển đứng lên. Chống ra hắn miệng, lấp mấy khỏa tiết ra đan dược, làm Bạch Triển nuốt vào. Trước giữ được tính mạng lại nói, lão Lý tổn thương cũng không làm sao nặng, bất quá nhìn hắn đi đường đều phải lơ mơ. Hiển nhiên là chịu chút nội thương, Nhạc Cường cũng còn có thể đi động, chỉ là qua lại đứng lên lắc qua lắc lại. Dưới đây suy đoán, Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường khẳng định là cùng những cái kia Hắc Vu Tăng ra tay thời điểm bị thương. Nếu như bọn họ bị Pontiva đánh tới, không chết cũng tuyệt đối cũng là trọng thương mang theo. Chắc chắn sẽ không là hiện tại cái dạng này. Ba người bọn họ cũng còn sống. Ta an tâm. Sau đó ta đem ánh mắt lần nữa rơi vào Pontiva cùng Chí Thanh chân nhân trên người. Một chốc lát này, hai người bọn họ đã qua mấy chục chiêu. Đánh kia là hôn thiên ám địa. Cỏ cây bay tứ tung. Bốn phía đại thủ ầm ầm một nhóm tiếp một nhóm ngã trên mặt đất. Kiếm khí lưu chuyển trong lúc đó, từng đạo kiếm mang bốn phía xoay nhanh. Kia Pontiva roi nổ vang cũng như sét đánh kinh khủng. Sau một lúc lâu sau, liền ta bên này cũng nhận tác động đến. Một đạo kiếm khí đánh tới, tại bên cạnh ta nổ ra đến rồi một đạo hố sâu, hơi kém đem ta chôn. Kia Chí Thanh chân nhân không hổ là tu hành giới ngôi sao sáng. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại cùng kia Pontiva đánh nhau chết sống thời điểm, các loại phù bay tán loạn, làm Pontiva 10 phần đau đầu. Bất quá kia Pontiva cũng nhanh chóng đem trong tay mình biến thành một đầu màu đen cự long, không ngừng ngăn cản Chí Thanh chân nhân các công kích, đánh. Hai người liền du tẩu đến ta bên này, thân hình kỳ quái, thủ đoạn càng là hoa mắt, nếu là ta không có bị kia cũng là chuyển hóa thi ma lực lượng cùng truyền thụ tu vi trước đó. Loại cấp bậc này chém giết, ta căn bản là dựa vào không lên một bên, thế nhưng là lúc này ta đã sớm cùng trước đó rất khác nhau. Lúc này cho dù là đánh không lại bọn hắn hai người ở trong bất kỳ một cái nào, nhưng là vượt qua mấy chục chiêu thậm chí trên trăm chiêu cũng không có gì vấn đề. Dù sau này chuyển hóa tới năng lượng ta còn không có hoàn toàn tiêu hóa tới. Chẳng qua là cảm thấy giờ phút này toàn thân lực lượng tràn đầy, không kịp chờ đợi muốn bạo phát đi ra. Mắt thấy kia Pontiva đem một cái phía sau lưng lộ cho ta, ta lập tức hít sâu một hơi, căn bản không có một lát ngừng. Trực tiếp nhấc lên kiếm hồn, một chút liền hướng phía kia Pontiva giết tới. Vừa lên đến, ta liền ngay cả lấy chém ra hai đạo long tảo thiên quân, hướng phía kia Pontiva phía sau lưng chém qua. Nhắc tới Pontiva chính là nghiêu bức, phía sau lưng tựa như là mọc thêm con mắt. Theo kiếm hồn bên trên vừa mới bắn ra hai đạo lăng liệt kiếm khí, đánh xoáy nhi hướng phía Pontiva bay đi. Kia Pontiva liền cảm thấy, vội vàng nhanh chóng né tránh vòng chiến, xoay tay lại dùng hướng phía ta đánh tới một đạo màu đen sát khí. Cái kia màu đen sát khí rất nhanh đụng vào một đạo kiếm khí bên trên, đem này cho tan rã, nhưng là một đạo khác kiếm khí. Kia Pontiva nhưng không có né nhanh qua đi, kia một đạo kiếm khí rõ ràng đánh vào Pontiva trên lưng. Tại hắn phía sau lưng cắt thật lớn một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Bất quá khi đó Pontiva đã có cảnh giác, tại quanh thân vờn quanh một tầng nhàn nhạt hộ thể cương khí. Bằng không, ta đạo này kiếm khí đều có thể khai sơn toái thạch. Kia Pontiva đã sớm chia năm xẻ bầy, ăn ta một kiếm Pontiva quá sợ hãi. Nhưng mà Chí Thanh chân nhân nhìn thấy Pontiva bị thương sau, cũng không có từ bỏ chém giết với hắn, lại nhanh bước đi theo, hướng phía hắn, bá bá bá, liên tiếp chém mấy kiếm. làm vốn là bị thương Pontiva trên bờ vai lại bị đánh một kiếm. Kia Pontiva giống to một tiếng, trong lúc đó đầu kia màu đen trường long liền hướng phía Chí Thanh chân nhân cắn một cái dưới. Chí Thanh chân nhân chợt lách người né tránh đi, mới xem như không có đem kia Pontiva lập tức chém giết tại dưới kiếm. Pontiva lưng bụng bị thương, không ngừng chảy máu, nhất là trên lưng kia một đạo kiếm khí, muốn so Chí Thanh chân nhân chém một kiếm kia nặng nhiều. Pontiva máu tươi đen ngòm chảy lan đầy đất, cao thủ trong lúc đó so chiêu, có chút sơ sẩy, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Pontiva cùng Chí Thanh chân nhân vốn là thế lực ngang nhau, hết sức chăm chú tại đưa qua chiêu, hai người cũng không dám phân thần. Ta đột nhiên xuất hiện là một cái biến số, Pontiva nơi nào sẽ có đề phòng, lúc này mới trúng chiêu. Kia Pontiva trong lúc đó nhìn thấy ta lần nữa xuất hiện là vừa sợ vừa giận, lúc này liền nói: Ngô Cửu Âm, ngươi không phải đã chết rồi sao? Sao lại thế? Đại gia ngươi Pontiva, ta chỗ nào dễ dàng như vậy liền chết? Năm đó ở Đông Nam Á bị ngươi đuổi hơn mấy tháng cũng chưa chết. Tại Long Hổ Sơn há có thể dễ dàng như thế mất mạng? Ta còn muốn giữ lại mạng giết ngươi đây. Ta nói, tiểu cửu ca, cách đó không xa Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển đám người nhìn thấy ta, trống rỗng xông ra, cũng là vừa mừng vừa sợ, không chịu được bật thốt lên. Liền kia Chí Thanh chân nhân cũng đối với ta là lau mắt mà nhìn, có chút giật mình nói: Cho dù là Long Hổ Sơn người xâm nhập cấm địa cũng là cửu tử nhất sinh, người tiểu tử này ngược lại là mạng lớn, còn có thể sống được ra tới. Ta đầu tiên là cùng Lý Bán Tiên bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu ta hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Sau đó, ta mới hướng phía Chí Thanh chân nhân vừa chắp tay, khách khí nói: Chí Thanh chân nhân, ngày đó từ biệt, đã thật lâu không có gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta lại là dưới loại tình huống này gặp mặt. Chí Thanh chân nhân trên dưới cẩn thận quét đo ta một chút, trên mặt lộ ra một chút ý cười, tán thán nói: Không sai không sai, mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi đã đưa thân tại thiên hạ hôm nay nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Bần đạo quả thật không có nhìn lầm ngươi, các ngươi là thế nào đi vào Long Hổ Sơn? Chí Thanh chân nhân vẫn luôn bế quan, mấy năm gần đây phát sinh chuyện hắn một mực cũng không biết. Chỉ là chuyện này có chút nói rất dài dòng, ta cũng cùng Chí Thanh chân nhân giải thích không rõ ràng. Đành phải nói: Chí Thanh chân nhân, chuyện này nói đến có chút phiền phức, không bằng chúng ta trước cùng nhau liên thủ giết cái này Hắc Thủy Thánh Linh giáo Pontiva, sau đó lại từ từ nói như thế nào? Chí Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Pontiva, lần nữa giơ lên trong tay kiếm, trầm giọng nói: Dễ nói dễ nói. Năm đó chúng ta hai người cùng nhau giết tiểu Nhật Bản, hiện tại lại giết như vậy một cái quỷ Tây Dương, cũng là duyên phận. Vậy trước tiên giết hắn, vì ta Long Hổ Sơn đệ tử đã chết tế điện một chút vong hồn, chúng ta lại từ từ ôn chuyện. Dứt lời, ta cùng Chí Thanh chân nhân hết sức ăn ý, đồng thời hướng phía Pontiva lách mình mà đi. Pontiva hiện tại thế nhưng là bị trọng thương, lúc này ta cùng Chí Thanh chân nhân tùy tiện một cái đứng ra, hắn đều không địch lại, chớ nói chi là hai chúng ta cùng nhau lên. Lập tức, Pontiva đột nhiên lắc một cái trong tay trường tiên, lần nữa hóa thành một đầu hắc long, ngăn chặn ta cùng Chí Thanh chân nhân đường đi. Kia Pontiva thì chợt lách người, hướng phía cách đó không xa rừng rậm chạy thục mạng. Pontiva trong tay đầu kia trường tiên bên trong khẳng định phong ấn một cái ác dao, lại nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, lần này nhất định phải chém giết kia ác dao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.